Chương 364, tìm kiếm mạ đa dạ tung tích. Ý dù nạ đại nhân, vì cái gì nói như vậy, trong thôn chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ nói, đến lúc đó còn sẽ có còn lại thôn đánh vào đến ngay vậy, ba người đều là tương đương không giải. Theo tệ giả xỉ thế lực cùng thực lực tới nói, trước mắt bọn hắn, một cái nạ dạ tộc trưởng, một cái ủ trì hạ tộc trưởng, hai cái cổ nổ hạ đại tộc. Húng chi nạ dạ tộc trưởng phía sau khẳng định còn có ra mạ nạ cả nhất tộc cùng ạ kỳ mì trịa nhất tộc. Lại thêm một cái phụ trợ hổ cả, tương đương với phó hổ cả chức vị. Ba người này thế lực, có thể nói tại cổ nổ hạ là tương đối lớn năng lượng. Chớ nói chi là, còn có ủ chỉ hạ ý du nạ dạng này một cái để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật truyền thuyết cấp bờ cờ tôn nở ta y, chớ nói chi là còn lại tiểu quốc. Đều là hướng về ủ trí hạ ý dù nạ danh khí tới đội hình như vậy, tại cô nổ hạ tới nói, cơ bản có thể nói là gối cao không lo. Làm sao còn cần cẩn thận ba người, đều là không giải đến nhìn về phía ủ trí hạ ý dù nạ. Chầm tư một lát, ủ trí hạ ý dù nạ cũng là mở miệng. Các ngươi không có chú ý tới, từ ba trận chiến kết thúc về sau, xạ dù tổ bị hỉ dù rẻn trở nên có chút không đúng sao ân ý dù nạ đại nhân. Ta nhìn hắn không có cái gì không đúng á, xỉ mù dạ đạn rồ nói ra. Đó chính là người sai. Trong khoảng thời gian này đến nay, các ngươi không nhìn thấy xạ rủ tổ bị hỉ rủ rẹn thân ảnh, chỉ bất quá là bởi vì hắn tại nghỉ ngơi dưỡng sức mà thôi. Tóm lại, ta rời đi trong khoảng thời gian này. Ba người các ngươi nhất định phải đoàn kết, đừng lại hỗ sinh khoảng cách. Làm việc phải tận lực điệu thấp, không nên cùng xạ rủ tổ bị hỉ rủ rẹn phát sinh chính diện xung đột. Dù sao hắn mặc dù tên nhìn vào điểm thấp nhất, thế nhưng là vẫn là hồ ca. Chuyện cụ thể ta cũng không muốn nói nhiều, tóm lại, điệu thấp làm việc, đoàn kết là được rồi. Uchiha Izuna mặc dù lo lắng trước mắt ba người, bất quá lo lắng hơn, vẫn là Uchiha mà đã giả tung tích bởi vậy, qua loa dặn dò hai câu chính là muốn đi. Izuna đại nhân, ngài lúc này đi đây chính là đại buổi chưa thấy thế, nạ giả tộc trưởng mở to hai mắt nhìn, không thể tin được. Một bên đàn rổ cùng ủ trì hạ phủ gạ cụ, càng là một mặt vẻ mặt bất khả tư nghị. Trong ấn tượng, mặc dù ủ trì hạ ý du nạ thực lực cường đại, bất quá nghị lực nói thật ra, chẳng ra sao cả. Lười biếng, nhàn nhã, những này nhưng thật ra là nạ dạ tộc trưởng bọn hắn đối ủ trì hạ ý du nạ nhất quán ấn tượng. Dù sao tất cả mọi người đều còn nhớ rõ, ba trận chiến chửa cờ giờ. Xạ rủ tổ bị hỉ rủ rẻn đến đây rủ hỉ tộc địa mời Uchiha Izuna nghị sự sự tình. Khi đó trung tâm buổi trưa, Uchiha Izuna vờ ơ y ma còn đang ngủ, đem xạ rủ tổ bị hỉ rủ rẻn hoàn toàn đến gạt tại một bên. Tình huống như vậy không thể không cho người ta một loại lười biếng ấn tượng, mặc dù tại thời khắc mấu chốt, Uchiha Izuna không thể nghi ngờ là có thể dựa nhất chỗ dựa, nhưng là cái này đại buổi trưa xuất phát. Căn bản vốn không phù hợp Uchiha Izuna người thiết ta không có thời gian đối mặt ba người nghi vấn. Uchiha Izuna trên lưng hai kiện đổi giặt quần áo, liền vội vàng xuất phát, thường buổi trưa mặt trời rất là độc ác, liền xem như thực lực cường đại Uchiha Izuna, cũng bị mặt trời này. Phơi thành chó bất quá, trong lòng đối với Uchiha mà đã dạ chấp nghiệm, vẫn là để Uchiha Izuna một mực vững bước đi tới. Thần không cầu. Nơi này ở vào cách cổ nổ hạ quốc cảnh dây chỗ không xa, mặc dù Uchiha Izuna tại nguyên tắc bên trong biết nơi này, thế nhưng là đi vào giới nỉ dạ, vẫn là cờ ơn ở dựa vào hỏi đường. Một ngày nhiều thời gian trôi qua Uchiha Izuna, cũng là rốt cục đi vào thần không cầu. Bởi vì chiến tranh thảm thiết, lúc này thần không cầu, đã không còn là ban sơ dáng vẻ. Cầu nối đứt gãy, thổ địa rùa phá, một mảnh tàn bại cảnh tượng. Thôn dân phụ cận nhóm. QNZ đại đều bởi vì chiến tranh thăng quan rời đi. Có thể nói, hiện tại thần không cầu cực kỳ hoang vu. Bất quá, cảnh tượng như vậy ở chỗ người khác xem ra, có lẽ không có chu tờ giấu người nhưng là đối với Uchiha Izuna tới nói, hết thể đều vì lúc quá sớm đánh mở hoàn mỹ trạng thái tiên nhân, hết thể chung quanh, lập tức trở nên rõ ràng mẫn cảm. Một cọng cỏ một gỗ, hoa một cái một cây, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay. Đều có thể bị Uchiha Izuna một vừa cảm thụ đến. Đáng tiếc là, mặc dù phụ cận thâm sơn còn là có rất nhiều người khói dấu hiệu, nhưng là cũng không có trả cờ dạ dấu hiệu. Nói cách khác, thần không cầu phụ cận, cũng không tồn tại nhỉ dạ như thế để Uchiha Izuna có chút tờ ra ngoài ý định. 10 câu đầu 9 bất quá, đối với Uchiha Izuna tới nói, QNZ không có ý định một xuất phát liền có thể tìm tới Uchiha Obito. Mình sớm đã làm xong lâu dài chuẩn bị. Thần không cầu bốn phía đều là thâm sơn, cầu dưới xà nhà chính là thành khê dòng sông, chỗ dựa vào mỹ dù, cũng là 10 phần thích hợp siêu tầm địa phương. Lân cận tìm một cái sơn động, Uchiha Izuna liền ở đây trú đóng lại. Đói bụng, phu cận thâm sơn khắp nơi đều là thịt rừng, khắc, dưới cầu liền là sổ y mỹ dù. Sinh tồn hoàn toàn không là vấn đề. Từ đầu tới đuôi, Uchiha Izuna trong đầu, chính là nhất định phải tìm tơ y Uchiha Obito, chỉ có tìm được Uchiha Obito, mới có thể biết người ở sau lưng hắn. Ở mỗi thiên, Uchiha Izuna bao giờ cũng đều mở ra lấy hoàn mỹ trạng thái tiên nhân. Mặc dù dạng này rất tiêu hao trả cờ dạ, nhưng là vì tìm tơ y Uchiha Obito, Uchiha Izuna cũng không muốn lãng phí bất kỳ manh mối. Thời gian tại một chút xíu đi qua, một vòng, hai tuần, một tháng, hai tháng. Vẫn là không có bất kỳ phát hiện. Uchiha Izuna nhưng như cũ lòng yên tĩnh như mị dù. Thần không cầu, như là bị giới nì dạ quên lãng. Dù sao tại hiện tại giới nì dạ xem ra, cái này chiến dịch chỉ là một cái rất nhỏ chiến dịch. So với lần thứ ba giới nì dạ đại chiến tới nói, tiểu nhân không thể nhỏ hơn. Quy mô, nhiều nhất cũng chính là cổ nổ hạ cùng thổ lôi hai nước quân đội, hơn nghìn người giao phong mà thôi. Đây đối với ba trận chiến tới nói, cùng bất kỳ một cái nào chiến tranh cũng sẽ không có cái gì khác biệt ngoại trừ tại trong chiến dịch tử vong người gia thuộc sẽ thương tâm bên ngoài, toàn bộ giới nỉ dạ cũng sẽ không bị đến dung chuyển nhưng là những này cũng chỉ là ở thời đại này nhìn không thấy đồ vật mà thôi. Biết rõ nguyên tắc của chỉ hạ Izuna, tự nhiên là biết, một trận chiến này, không thể coi thường. Ba cái trăng, cứ như vậy đi qua. Uchiha Izuna một cái, trong sơn động dòng dã ở ba cái trăng. Ngoại trừ mỗi ngày theo thường lệ lục soát bên ngoài, thần không cầu, vẫn không có bất kỳ thay đổi nào. Toàn bộ giới lý dạ, QNZ an tĩnh lạ thường. Bất quá một ngày sâu đêm, sơn động bên ngoài, thình lình phát sinh dồn dập tiếng đánh nhau cái.